Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, thò tay vào trong quần lót của Đường Hiểu Uyển, lại mò thêm mấy cái mới chịu để cho Đường Hiểu Uyển đứng lên. Đường Hiểu Uyển mặt đỏ ửng ngồi lên, mím chặt môi, quả nhiên không dám nói nữa. Diệp Lăng Phi nhìn thấy bộ dạng Đường Hiểu Uyển mím môi cười ha ha nói, "Hiểu Uyển, không giận chứ?" "Không." Đường Hiểu Uyển vẫn mím môi nói, "Em chỉ giận bản thân mình, ai bảo em nói nhiều, sớm biết thế này đã không nói rồi, người ta chỉ hỏi thêm có hai câu đã bị anh đánh pi pi rồi, con gấu nhỏ anh là tên đại khốn nạn, chuyện bắt nạt thỏ trắng nhỏ đáng yêu này." "Thỏ trắng nhỏ?" Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong, nhịn không được bật cười. "Biệt danh này không tồi, sau này anh sẽ gọi em là thỏ trắng nhỏ. Lại đây, thỏ trắng nhỏ, đừng có giận nữa, anh cho ăn củ cải." "Thỏ trắng nhỏ không ăn củ cải, thỏ trắng nhỏ ăn kẹo." Đường Hiểu Uyển bị Diệp Lăng Phi chọc cho vui lên rồi, nhìn nụ cười ngọt ngào của Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi nhịn không được lại ôm Đường Hiểu Uyển vào lòng, cúi miệng xuống, chiếc lưỡi thò vào miệng của Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển phản ứng theo bản năng ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi, toàn thân hòa vào nụ hôn của Diệp Lăng Phi. Tay phải Diệp Lăng Phi lại mò vào giữa chiếc váy của Đường Hiểu Uyển, nhẹ nhàng sờ mó xuống chỗ giữa hai chân. Đường Hiểu Uyển nghiêng người qua, hai chân khẽ dang ra, miệng phát ra âm thanh dễ chịu. Sau một hồi hôn nồng nhiệt, môi của Diệp Lăng Phi dán lên môi của Đường Hiểu Uyển, hắn thò lưỡi ra, liếm liếm môi. Tay phải vẫn đặt bên dưới của Đường Hiểu Uyển, hai tay Đường Hiểu Uyển ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, vùi đầu vào lòng Diệp Lăng Phi, tiếng rên khe khẽ phát ra từ miệng của Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi sờ mó một hồi mới mãn nguyện lấy tay ra khỏi bên dưới của Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi đưa ngón tay còn dính mùi dịch thể bên dưới của Đường Hiểu Uyển lên miệng liếm. Động tác này khiến cho Đường Hiểu Uyển trở nên ngượng ngùng thêm nữa. Khẽ mở đôi môi anh đào, ngọt ngào nói, "Diệp đại ca, ở đây có rất nhiều người." "Cũng chẳng bao nhiêu người mà." Diệp Lăng Phi cười nói, "Ừm, anh nhìn thấy Vu Đình Đình đang chơi trên bãi biển. Tiểu ni cô này muốn bắt còng gì chứ? Giờ cũng đã nửa đêm rồi, làm gì có còng." Diệp Lăng Phi nhắc đến Vu Đình Đình, Đường Hiểu Uyển quên mất lúc nãy cô chính là hỏi vấn đề này liền bị Diệp Lăng Phi đánh vào mông cô. Há miệng hỏi, "Diệp đại ca, anh với em Đình Đình là quan hệ gì?" "Thỏ trắng nhỏ, em đoán xem." Diệp Lăng Phi phát hiện cái nickname thỏ trắng nhỏ này của Đường Hiểu Uyển nói rất thuận miệng, vì thế mỉm cười gọi Đường Hiểu Uyển là thỏ trắng nhỏ. Đường Hiểu Uyển rất thích cái nickname thỏ trắng nhỏ này, cô cảm giác được Diệp Lăng Phi gọi có một sự thân mật khác. Đường Hiểu Uyển ngẩng mặt ửng đỏ lên nhẹ nhàng nói, "Em cảm giác quan hệ giữa Diệp đại ca và em Đình Đình rất thân mật, em Đình Đình có nhắc cho em biết một chút ít, em thấy Diệp đại ca có phải là cùng với em Đình Đình cái đó rồi không?" "Tùy em đoán vậy, tóm lại em và Đình Đình đều là người rất quan trọng đối với anh, cả đời này việc may mắn nhất chính là gặp được tụi em." Diệp Lăng Phi không phủ định cũng không khẳng định mà lại nói, "Hiểu Uyển, anh có thể là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này, vì anh có được em và Đình Đình là hai cô gái đáng yêu nhất trên trần gian ở bên cạnh anh. Cả đời người đàn ông không ngoài quyền lực mà mọi người đều nhìn vào và mỹ nữ mà mọi người đều ngưỡng mộ." Những lời nói này của Diệp Lăng Phi khiến cho Đường Hiểu Uyển cảm động đến phát khóc. Cô ôm chặt Diệp Lăng Phi nói, "Diệp đại ca, em biết, em thật sự đã biết, em cảm giác gặp được Diệp đại ca mới là may mắn lớn nhất của em. Có thể ở cùng Diệp đại ca, em cảm thấy rất vui vẻ." Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vai Đường Hiểu Uyển cười nói, "Được rồi, đừng nói nữa, anh sẽ kiêu ngạo bây giờ." "Ồ, anh thấy thời gian cũng không sớm nữa đâu, chúng ta về thôi." Đường Hiểu Uyển ngẩng đầu lên ừng một tiếng, Diệp Lăng Phi đột nhiên cười xấu xa nói, "Hiểu Uyển, Đình Đình đã nói rồi, sẽ nghe theo em. Em xem tối nay chúng ta có thể ngủ cùng nhau không?" Đường Hiểu Uyển xấu hổ cúi đầu xuống, nói nhỏ, em không biết." Nói xong liền chạy đi. Diệp Lăng Phi cười khẽ lắc đầu gọi Vu Đình Đình đi theo sau Đường Hiểu Uyển trở về nhà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 531, thức đêm mới biết đêm dài. trở lại biệt thự, Đường Hiểu Uyển đi tắm trước. Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình chỉ đơn giản rửa mặt qua qua. Ngồi trên giường trong phòng ngủ, Diệp Lăng Phi còn đang lo lắng hắn làm như vậy, Vu Đình Đình sẽ không được thoải mái. Vu Đình Đình cười nói, Diệp đại ca, em không sao. Diệp Lăng Phi rất hiểu tính cách của Vu Đình Đình. Vu Đình Đình càng nói không có việc gì, chứng tỏ trong lòng nàng có chuyện. Chỉ là không muốn để cho người khác lo lắng mà cố ý giả bộ như vậy thôi. Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình ở phòng ngủ hàn huyên một hồi thì Đường Hiểu Uyển tắm rửa xong khoác áo ngủ đi vào. Nàng dùng khăn đang lau khô tóc. Thấy Diệp Lăng Phi chỉ mặc một chiếc quần đùi màu đen, người cởi trần ngồi ở trên giường với Vu Đình Đình. Đường Hiểu Uyển mặt liền đỏ lên. Dù sao nàng và Diệp Lăng Phi còn chưa phát sinh quan hệ. Tuy nói trước kia hai người đã từng có chuyện gần như phát sinh quan hệ. Nhưng nếu như Đường Hiểu Uyển và Diệp Lăng Phi thật sự thân mật giống như vợ chồng, Đường Hiểu Uyển vẫn có chút không thích ứng. Đường Hiểu Uyển quay người, nói với Diệp Lăng Phi, Diệp đại ca, chúng ta ngủ thế nào? Anh muốn ngủ giữa hai vị mỹ nữ. Không biết có thể như vậy không nhỉ? Diệp Lăng Phi vừa nói đã nằm lên giường, nằm ở giữa giường, thuận tiện kéo chăn lên, đắp ngang bụng mình. Đường Hiểu Uyển cảm giác mình vẫn là có chút không thích ứng. Nàng đưa tay tắt đèn phòng ngủ. Toàn bộ phòng ngủ chỉ còn đèn tường đầu giường phát ra ánh sáng vàng nhạt. Bất quá như vậy lại cảm thấy phòng ngủ tràn ngập một loại cảm giác lãng mạn, mông lung. Đường Hiểu Uyển chậm rãi đi tới bên giường. Thấy Vu Đình Đình ngồi ở bên giường. Nàng nói, Đình Đình, em ngủ ở đâu? Em ở bên cạnh. Em quen ngủ ở bên cạnh rồi. Vu Đình Đình nói, Đường Hiểu Uyển đến bên kia giường, mang theo hương thơm của sữa tắm nằm ở bên cạnh Diệp Lăng Phi. Vu Đình Đình cũng lên giường, nàng vừa nằm xuống, liền quay mặt nói với Diệp Lăng Phi, Diệp đại ca, ngủ ngon, ngủ ngon. Diệp Lăng Phi nói xong hôn lên gương mặt trắng nõn của Vu Đình Đình một cái, rồi quay đầu sang, cũng hôn một cái lên má Đường Hiểu Uyển, nói, mọi người ngủ ngon. Đường Hiểu Uyển đưa tay tắt đèn. Phòng ngủ lập tức biến thành một mảnh tối đen, chỉ còn nghe được tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Vu Đình Đình rất nhanh liền ngủ. Lúc trước nàng và Diệp Lăng Phi triền miên tiêu hao rất nhiều thể lực, đã sớm cảm thấy uể oải, cho nên vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ. Đường Hiểu Uyển lại ngủ không được, nàng nằm nghiêng sang một bên, hai chân kẹp chặt, hai tay đặt ở giữa hai chân. Tim đập rất nhanh, nàng có thể cảm giác được nhiệt độ từ thân thể Diệp Lăng Phi truyền tới. Nàng có thể nghe thấy hơi thở của Diệp Lăng Phi, thậm chí nàng còn có thể nghe được tiếng tim Diệp Lăng Phi đập. Đường Hiểu Uyển không rõ ràng lắm bây giờ rốt cuộc chính mình đang khát vọng cái gì, hay sợ cái gì. Trước đây vẫn luôn khát vọng có một ngày có thể ở cùng Diệp Lăng Phi giống như thế này, nhưng chân chính tới ngày này rồi. Đường Hiểu Uyển lại cảm giác rất không thích ứng. Nàng nghiêng mặt trong bóng đêm nhìn về phía Diệp Lăng Phi, nghe thấy tiếng Diệp Lăng Phi ngáy nhẹ nhẹ. Đường Hiểu Uyển hơi chuyển thân, muốn đổi tư thế để dễ ngủ, nhưng nàng phát hiện như vậy căn bản vô dụng. Nằm ở bên cạnh Diệp Lăng Phi tựa như bên cạnh một khối nam châm mang theo từ tính, làm cho nàng không thể ngủ được. Đường Hiểu Uyển trong lòng thầm đếm thỏ, một con thỏ trắng, hai con thỏ, ba con thỏ. Khi Đường Hiểu Uyển liên tục đếm tới 450 con thỏ, nàng vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Đường Hiểu Uyển muốn xuống giường, nếu không thể đi ngủ, vậy còn không bằng đi xem tivi. Đường Hiểu Uyển trong lòng nghĩ như vậy, mới vừa khẽ động, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi thấp giọng nói, Hiểu Uyển, không ngủ được sao? Diệp Lăng Phi đem thân thể nhích sang bên Đường Hiểu Uyển. Tay phải ôm Đường Hiểu Uyển, hai người dựa vào rất gần, gần như mũi cũng đụng vào nhau. Đường Hiểu Uyển vừa nghe thấy hơi thở của Diệp Lăng Phi, tim bắt đầu đập nhanh lên. Nàng thấp giọng nói, Diệp đại ca, em cũng không biết vì sao, căn bản không ngủ được. Diệp Lăng Phi tay phải nhẹ nhàng xoa bóp mông Đường Hiểu Uyển, trong miệng nhỏ giọng nói, có muốn anh ôm em ngủ không? Tin tưởng anh ôm em, lập tức sẽ ngủ. Đường Hiểu Uyển ừng một tiếng, không nói nhiều lời, liền đem thân thể mềm mại của nàng dựa vào Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Uyển, bộ ngực sữa cao vút của Đường Hiểu Uyển dính sát vào ngực Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng hôn môi Đường Hiểu Uyển một cái, nhỏ giọng nói, tiểu nha đầu, đừng nghĩ loạn. Ngày hôm nay anh sẽ không làm gì em, chúng ta có thể chậm rãi thích ứng. Nói xong Diệp Lăng Phi vỗ nhẹ vào lưng Đường Hiểu Uyển, giống như du trẻ con, vỗ nhẹ nhàng đưa Đường Hiểu Uyển vào giấc ngủ. Đường Hiểu Uyển được Diệp Lăng Phi vỗ lưng, quả nhiên rất nhanh đã ngủ. Hon nữ ngủ đặc biệt ngon, ngay cả mơ cũng không có. Đến khi nàng vừa cảm giác tỉnh lại, liền phát hiện Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình cũng không còn trên giường. Đường Hiểu Uyển xoa xoa con mắt, xuống giường, mơ mơ màng màng đi vào buồng vệ sinh. Vừa đi vào phòng vệ sinh, liền gặp Vu Đình Đình từ phòng vệ sinh đi tới. Hiểu Uyển tỷ tỷ, chị dậy rồi à? Vu Đình Đình hỏi. Ừm, Đường Hiểu Uyển đáp ứng tiếng, lại hỏi, Diệp đại ca đâu? Trời còn chưa sáng đã đi rồi. Vu Đình Đình nói, lúc đó em cũng đang ngủ, là Diệp đại ca nhắn tin nói cho em biết. Anh ấy nói anh ấy có chuyện. Nói tới đây, Vu Đình Đình bỗng nhiên lộ ra nụ cười tinh nghịch, nói, em thấy là Diệp đại ca đi về sẽ có phiền phức rồi, cả đêm không về nhà, em mới không tin Diệp đại ca không có việc gì. Đường Hiểu Uyển bật cười, nói, chỉ thấy cùng là như vậy, sau này chúng ta phải quấn quýt lấy Diệp đại ca, làm cho anh ấy không về nhà được. Em nói như vậy có được không? Vu Đình Đình cười nói, em cũng không dám. Đường Hiểu Uyển ngọt ngào cười nói, chỉ đùa chơi thôi. Lát nữa chúng ta đi ra ngoài chơi, đi shopping, nói chuyện phiếm. Em có đi không? Vu Đình Đình gật đầu, nói, được. Diệp Lăng Phi rời khỏi biệt thự từ lúc 4 giờ sáng, lái xe quay về nhà. Hắn vừa về nhà liền lên phòng ngủ mình, ngã vào trên giường, lại ngủ. Chờ Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh rửa mặt xong, chuẩn bị xuống lầu ăn, Diệp Lăng Phi mới xoa mắt từ phòng ngủ đi ra. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi có vẻ chưa tỉnh ngủ, rất thân thiết hỏi, ông xã, đêm qua có phải anh ngủ không ngon không? Hôm nay là cuối tuần, anh không cần phải dậy sớm như vậy, cứ quay về ngủ một hí ức đi. Em và Hân Minh một lát nữa đi ra ngoài dạo phố. Ông xã, anh muốn mua gì? Em mua cho anh. Không cần, cái gì anh cũng không thiếu. Diệp Lăng Phi nói, vậy hôm nay anh không đi cùng các em nha. Ừm, cũng được. Bạch Tình Đình trước khi xuống lầu, hôn Diệp Lăng Phi một cái. Khi Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh ăn xong bữa sáng, lái xe ra cửa, Bạch Tình Đình vừa lái xe vừa nói, Hân Minh, bạn biết hắn về lúc mấy giờ không? Khi Diệp Lăng Phi về, Chu Hân Minh đã tỉnh. Nàng đương nhiên biết là Diệp Lăng Phi gần 5 giờ sáng mới về, nhưng Chu Hân Minh lại lắc đầu, nói, mình không biết, có thể là đêm qua hắn về mình đã đang ngủ, căn bản không biết hắn về lúc nào, hẳn là gần 5 giờ sáng hôm nay mới về, ai biết người kia cả đêm làm cái gì. Bạn thấy đấy, hắn về cũng không nói một tiếng với mình làm như vậy có phải quá chiều hắn rồi không? Chu Hân Minh cười nói, Tình Đình, không nên suy nghĩ nhiều, mình thấy cùng không có gì, nói không chừng là hắn và bạn bè đi chơi quá muộn thòi, bạn bè hắn cũng không phải tốt đẹp gì, bạn xem cái tên gọi là giá thú kia, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Bạch Tình Đình nói, còn có tên gọi là giá lang kia nữa, rất ít nói, nhưng mình cảm giác hắn cũng không phải người tốt, còn có cô gái tên là Angel, An Kỳ kia nữa. Bạch Tình Đình càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Nàng hỏi, Hân Minh, lần trước người kia nói với mình quá khứ của hắn. Nói hắn từng tham xỉa trường A học tử vong. Bạn nói xem, rốt cuộc hắn vẫn có bao nhiêu chuyện mà chúng ta không biết chứ. Không nên suy nghĩ nhiều nữa. Chu Hân Minh nói, quá khứ chỉ đại biểu quá khứ. Hà tất quá để ý quá khứ của hắn chứ. Mình cũng không phải chấp nhất quá khứ của hắn. Mình chỉ muốn biết mọi chuyện của hắn. Bạch Tình Đình nói, không phải có câu tục ngữ là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng sao? Mình thế nào cũng phải thăm dò tất cả mọi chuyện của hắn để quản lý hắn. Chu Hân Minh cười cười, không nói thêm gì nữa. Nàng lo lắng nói thêm gì nữa, không chừng chính mình sẽ lỡ miệng đem bí mật của Diệp Lăng Phi nói ra. Chu Hân Minh cũng cảm giác được bí mật của Diệp Lăng Phi cho dù tiếp tục giấu giếm, cũng sẽ không giấu giếm được lâu. Bạch Tình Đình đã tiếp cận đến bí mật của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không về phòng ngủ. Ngay khi Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh rời khỏi không lâu sau, Diệp Lăng Phi liền gọi điện thoại cho Giá Thú và Giá Lang, nói có chuyện tìm bọn họ. Diệp Lăng Phi lần này thực sự có chút tức giận, hoàn toàn bởi vì Vu Đình Đình. Hắn cho rằng đều là vì tiền tiêu, nếu không Vu Đình Đình cũng sẽ không phải tận mắt thấy bạn học của nàng chết thảm. Diệp Lăng Phi đem tất cả đều quy tội lên đầu tiền tiêu, định làm cho tiền tiêu phái trả giá đắt. Diệp Lăng Phi và Giá Lang, Giá Thú gặp nhau ở khu làm việc chuyên môn cho chuẩn bị tổ chức lang nha của công ty bảo an Hắc Thủy. Diệp Lăng Phi an bài hai người Giá Lang, Giá Thú giám sát tiền tiêu, theo dõi tiền tiêu thích làm gì, tiếp xúc với người nào, hay đi đâu, vân vân. Lão đại, nếu như thật sự muốn chỉnh tên kia, hà tất phiền phức như vậy, trực tiếp tìm người giết chết hắn là được. Giá Thú nói to lên, đây chính là thủ pháp đơn giản nhất. Tiền tiêu tên này muốn chết thống thống khoái khoái, cũng không dễ dàng như vậy. Tao muốn dằn vặt hắn, cho hắn biết cái gì gọi là bị sống không được muốn chết không xong. Diệp Lăng Phi nói, ta muốn phá hủy tinh thần hắn, đồng thời thuận tiện cũng muốn làm cho cha hắn biết đắc tội tao thì có kết quả gì. Tao vốn muốn buông tha lão gia hỏa này, nhưng không nghĩ tới lão gia hỏa này hôm qua còn dám khiêu khích tao. Vậy xin lỗi rồi, lần này thu thập bọn chúng luôn thể, không thành vấn đề. Giá Thú nói, chuyện này giao cho em đi. Giá Thú nói xong, vừa cười nói, lão đại, buổi tối có thời gian không? Chúng ta đi ra ngoài uống rượu chứ? Diệp Lăng Phi nhớ tới mình đã sớm đáp ứng với Giá Lang, Giá Thú đi uống rượu. Hắn gật đầu, nói, được rồi, thời gian và địa điểm do bọn mày chọn, đến lúc đó báo cho tao biết là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 532, mọi chuyện không thể nóng vội. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đi dạo và shopping, hơn 4 giờ chiều mới về nhà. Hai người đều tay cầm bao lớn bao nhỏ, cái loại cảm giác này giống như là đi shopping không cần tiền vậy. Bạch Tình Đình vừa về tới nhà, liền hỏi Vũ Ngô Diệp Lăng Phi có ở nhà không. Vũ Ngô nói với Bạch Tình Đình là sau khi Diệp Lăng Phi về lúc trưa, liền tự giam mình ở trong phòng, không thấy đi ra. Bạch Tình Đình cầm y phục mua cho Diệp Lăng Phi đến gõ cửa phòng ngủ Diệp Lăng Phi. Chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng Diệp Lăng Phi nói, mời vào. Bạch Tình Đình đẩy cửa phòng ra, đã thấy Diệp Lăng Phi đang chơi game online. Thấy Bạch Tình Đình tới, Diệp Lăng Phi thoát khỏi trò chơi, cười nói, bà xã, đã về rồi à? Ừm, ông xã, nhìn quần áo em mua cho anh có được không? Bạch Tình Đình vừa nói vừa đi vào phòng, đem quần áo mua cho Diệp Lăng Phi lấy ra. Nàng cầm trong tay một chiếc t-shirt kẻ ô màu vàng cộc tay, nói, ông xã, tới thử xem sao, em và Hân Minh đều cảm thấy anh mặc vào hẳn là hợp, lại mua cho anh quần áo, anh nói rồi mà, anh không thiếu quần áo. Diệp Lăng Phi tuy trong miệng nói như vậy, nhưng vẫn đứng dậy, cởi chiếc áo trên người, giơ tay mặc chiếc t-shirt kia lên người. Chiếc t-shirt này mặc trên người Diệp Lăng Phi hơi có chút chật, đừng xem bề ngoài Diệp Lăng Phi có vẻ thư sinh, nhưng thân thể hắn đều là cơ bắp cuồn cuộn. Cái t-shirt này mặc trên người Diệp Lăng Phi có chút giống quần áo bó. Bạch Tình Đình nhíu mày, nàng đứng ở trước mặt Diệp Lăng Phi, giúp Diệp Lăng Phi chỉnh trang chiếc t-shirt, rồi lại lui về phía sau một bước, đánh giá Diệp Lăng Phi mặc cái t-shirt này, khẽ lắc đầu nói, ông xã, xem ra cái áo này hơi nhỏ, ngày mai em tới cửa hàng đổi cái khác. Diệp Lăng Phi liền cởi chiếc t-shirt ra. Bạch Tình Đình lại lấy ra một chiếc quần lót màu đen, đưa cho Diệp Lăng Phi nói, ông xã, đây là em mua cho anh, em không biết có vừa không, chờ khi anh có thời gian thì thử xem. Bạch Tình Đình vừa nói gương mặt có chút phếu hồng. Diệp Lăng Phi tiếp nhận chiếc quần lót, ha hả cười nói, bà xã, bây giờ anh liền thử xem luôn nha. Vậy em đi ra ngoài. Bạch Tình Đình vừa nghe Diệp Lăng Phi muốn thử quần lót, vội vàng xoay người, lại bị Diệp Lăng Phi kéo lại. Diệp Lăng Phi cười xấu xa nói, bà xà, chúng ta đã là vợ chồng rồi, nhìn thì có sao chứ, rồi lại nói sớm muộn gì em chẳng phải nhìn. Lẽ nào em muốn cả đời cứ như vậy, em... Bạch Tình Đình liên tiếp nói mấy chữ, cũng không thể đem câu kế tiếp nói ra. Diệp Lăng Phi mặc kệ Bạch Tình Đình nói thế nào, hắn đóng cửa phòng lại rồi liền đứng ở cửa phòng, bắt đầu cởi quần mình. Bạch Tình Đình ngượng ngùng xoay người qua chỗ khác, đưa lưng về phía Diệp Lăng Phi, không nhìn Diệp Lăng Phi đang thoát oai. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình như vậy, trên mặt hiện lên ý cười. Hắn bỗng nhiên nói, bà xã, anh thay xong rồi, em xem có hợp không? Bạch Tình Đình tin là thật, thật sự nghĩ rằng Diệp Lăng Phi mặc quần lót rồi. Nàng vừa mới xoay người đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi trần truồng, tay hướng về phía Bạch Tình Đình làm ra một thủ thế chữ V. Mặt Bạch Tình Đình liền đỏ bừng, buồn bực Diệp Lăng Phi lừa nàng, đưa tay phải đánh Diệp Lăng Phi. Nhưng đâu nghĩ đến nàng vừa giơ đôi bàn tay trắng như phấn lại bị Diệp Lăng Phi nắm chặt, hắn thuận thế lôi kéo. Bạch Tình Đình liền ngã vào lòng Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi làm cho khẩn trương vô cùng. Hạ thân Diệp Lăng Phi ấn vào người Bạch Tình Đình. Bàn tay nhỏ bé của Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi kéo xuống phía dưới, nắm hạ thân của hắn. Theo sát đó, Diệp Lăng Phi ôm chặt Bạch Tình Đình bắt đầu hôn mãnh liệt. Bạch Tình Đình trong đầu trống rỗng. Thậm chí khi một tay Diệp Lăng Phi đưa vào váy Bạch Tình Đình, đặt ở hạ thân Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình cũng không kịp phản ứng. Qua một lúc, Bạch Tình Đình mới cảm giác được ngón tay Diệp Lăng Phi đang làm chuyện xấu ở hạ thân của nàng. Ngón tay Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng ma sát hạ thân Bạch Tình Đình. Tuy ngón tay Diệp Lăng Phi cũng chưa thâm nhập, nhưng Bạch Tình Đình đã cảm giác trong lòng rất khẩn trương. Cái loại cảm giác này làm cho nàng hơi sợ hãi. Bạch Tình Đình vội vàng đẩy Diệp Lăng Phi ra, bối rối xoay người sang chỗ khác, nói, ông xã, chúng ta từ từ sẽ đến, anh vừa mới, em không thoải mái. Diệp Lăng Phi phát hiện Bạch Tình Đình và những cô gái khác hình như có chút quá sợ hãi. Nhớ lúc đầu, Vu Đình Đình và hắn lần đầu tiên cũng không có vẻ sợ hãi như Bạch Tình Đình vậy. Diệp Lăng Phi vừa chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm đến nơi đó, cũng chưa thâm nhập. Bạch Tình Đình đã sợ rồi. Trong mắt Diệp Lăng Phi, trong lòng Bạch Tình Đình tuy rằng rất khát vọng, nhưng trong lòng nàng đồng dạng cũng có bóng ma. Nếu như mình mạnh mẽ chiếm đoạt rất dễ tạo thành bệnh tâm lý cho Bạch Tình Đình. Thoạt nhìn có vẻ còn cần một quá trình thích ứng với Bạch Tình Đình. Hơn nữa bản thân cũng không thể quá sốt ruột. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, chúng ta từ từ sẽ đến. Nói xong Diệp Lăng Phi mặc chiếc quần Bạch Tình Đình mua cho hắn, rất hài lòng nói, bà xã, chiếc quần này rất vừa, anh cứ thử quần áo khác xem, vừa mới trở về, còn chưa có tắm nè. Bạch Tình Đình chỉ là tìm một cái cớ, nàng cảm giác hạ thân mình có chút ẩm ướt, muốn nhanh chóng về phòng thay nội khố, tùy tiện tìm một cái cớ rồi chạy ra ngoài. Sau khi Bạch Tình Đình trở lại phòng, trước tiên thay chiếc quần lót đã ướt, thay một cái sạch sẽ xong, nàng mới thở phào một hơi. Bây giờ nàng cảm thấy quan hệ với Diệp Lăng Phi càng ngày càng thân cận. Tuy nói vừa rồi Bạch Tình Đình vẫn còn cảm giác hơi ngượng ngùng a, nhưng ít ra Bạch Tình Đình cảm thấy mình đã thích ứng loại tiếp xúc thân mật này với Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình ở trong phòng ngủ ổn định tâm tình của mình một lát rồi mới đi ra ngoài. Nàng vừa xuống đến lầu 1, đã thấy Vũ Ngô đang làm cơm tối. Chu Hân Minh ngồi ở ghế salon trong phòng khách xem tivi, thấy Bạch Tình Đình xuống tới. Chu Hân Minh cười nói, Tình Đình, Diệp Lăng Phi mặc thử thế nào? Cũng tạm được, chỉ là có một chiếc t-shirt hơi nhỏ. Bạch Tình Đình không yên lòng nói. Nàng nhìn cầu thang, lại chuyến sang bên Chu Hân Minh, ghé vào tai Chu Hân Minh thấp giọng nói, Hân Minh, vừa rồi mình ở trong phòng hắn không biết vì sao lại sợ. Chu Hân Minh nghe Bạch Tình Đình mơ hồ kể chuyện đã xảy ra khi nàng ở trong phòng Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh nhíu mày nói, Tình Đình, nói thẳng ra đi, mình căn bản là nghe không hiểu rốt cuộc bạn muốn nói cái gì với mình. Chính là cái kia. Bạch Tình Đình có chút nóng nảy, không để ý ngượng ngùng, thấp giọng nói, hắn đưa tay vào chỗ đó, mình rất sợ. Bạn nói cho mình biết, bạn có cảm giác gì không? Chu Hân Minh nghe xong, mặt cũng đỏ lên. Nàng do dự nói, mình cũng không rõ ràng. Nói chung tự bạn thử qua sẽ biết. Chu Hân Minh nói xong câu đó, khuôn mặt nàng và Bạch Tình Đình đều đỏ lên. Ba người Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Lăng Phi về phòng ngủ trên lầu lấy chìa khóa xe, rồi lại xuống lầu 1. Nói với Bạch Tình Đình, bà xã, buổi tối anh có chuyện, khả năng về muộn một chút ông xã, anh lại muốn đi ra ngoài. Bạch Tình Đình sửng sốt, giọng nói của nàng mang theo một chút không vui, nhưng Bạch Tình Đình vẫn cực lực che giấu vẻ không vui đó, nói, ông xã, có phải anh gặp chuyện gì không? Diệp Lăng Phi ngẫm lại cũng đúng. Chính mình đêm qua cả đêm không về, hôm nay lại muốn đi, nếu không nói một tiếng khó tránh khỏi Bạch Tình Đình sẽ nghi ngờ. Vì vậy, Diệp Lăng Phi nói, là Dã Thú và Dã Lang hẹn anh uống rượu. Dã Lang mới có bạn gái. Dã Thú tiểu tử kia cũng cùng một nữ trợ lý tập đoàn bọn anh nói chuyện luyến ái. Mọi người chỉ là đi ra ngoài uống chút rượu. Nếu như em không có việc gì, buổi tối cùng đi với anh đi. Hai tên Dã Lang và Dã Thú này đều dẫn theo bạn gái. Nếu như anh đi một đến, cũng không tốt lắm. Em đi không? Bạch Tình Đình cũng không thích có liên quan với Dã Lang, Dã Thú. Nàng vẫn cảm giác hai người kia không giống người tốt. Nhưng Bạch Tình Đình lại muốn biết rốt cuộc có phải là Diệp Lăng Phi đi gặp Dã Lang và Dã Thú hai người này thật hay không? Nàng muốn biết Diệp Lăng Phi nói với nàng có đúng là lời nói thật không? Bạch Tình Đình suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng nói, ông xà, em với anh cùng đi, thật tốt quá. Diệp Lăng Phi cười nói, hắn chuyến hướng hỏi Chu Hân Minh ngồi ở trên ghế salon, Hân Minh, em đi cùng bọn anh không? Em thì thôi đi, ngày mai em còn phải đi làm, em đi ngủ sớm một chút thì tốt hơn. Chu Hân Minh xua tay, ý bảo không đi. Diệp Lăng Phi cùng không miễn cưỡng Chu Hân Minh. Bạch Tình Đình đi lên lầu thay quần áo. Diệp Lăng Phi ngồi ở bên cạnh Chu Hân Minh, tay phải ôm thắt lưng Chu Hân Minh, miệng nói, Hân Minh, Tình Đình gần đây rất quái lạ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Hân Minh liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói, em không biết, nhưng em nhắc nhở anh, không nên ở bên ngoài quá đáng, đừng có cơm nhà không ăn, ra ngoài ăn phở. Đến lúc đó, có nữ nhân tìm tới cửa mà nói, em cũng không giúp anh đâu. Sao em nói vậy chứ? Anh đâu có khả năng làm như vậy. Chu Hân Minh thấp giọng nói, anh cũng đừng giả bộ với em. Em còn không biết anh thế nào sao? Nói chung là em nhắc nhở anh, tự anh chú ý một chút đi. Cô gái giống như Tình Đình bên ngoài không biết có bao nhiêu người theo đuôi. Anh cũng đừng có phúc mà không biết hưởng. Diệp Lăng Phi nghe xong, lén nhìn bốn phía. Không thấy Vũ Ngô ở đây liền len lén hôn một cái vào má Chu Hân Minh. Miệng nói, bà xã, anh biết rồi. Thôi đi, đừng gọi lung tung. Chu Hân Minh luống cuống thầm nghĩ, người kia lá gan càng ngày càng lớn. Ngay khi Diệp Lăng Phi thân Chu Hân Minh, vừa vặn Vũ Ngô nhìn thấy một màn này. Vũ Ngô vội vàng mau tránh ra. Chờ Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình rời khỏi biệt thự, Vũ Ngô chủ động đi tới trước mặt Chu Hân Minh, cười nói, Chu đại tiểu thư, tôi có thể ngồi xuống tâm sự với cô không? Chu Hân Minh vừa nghe, vội vàng mời Vũ Ngô ngồi xuống. Vũ Ngô sau khi ngồi xuống, đánh giá Chu Hân Minh từ trên xuống dưới, nhịn không được thở dài một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 533, nên lập ra thất vũ ngô. Đi tới Chu Hân Minh trước mặt, hơi thở dài, điều này làm cho Chu Hân Minh cảm giác rất khó hiểu. Nàng cười hỏi, Vũ Ngô, có chuyện gì không? Chu đại tiểu thư, tôi nói như thế nào đây? Vũ Ngô nhìn Chu Hân Minh, chậm rãi nói, tôi không biết có nên nói hay không. Chu Hân Minh giật mình, thầm nghĩ có phải Vũ Ngô nhìn thấy mình và Diệp Lăng Phi vô cùng thân thiết, thấy không được, muốn nói với mình hay không? Chu Hân Minh nghĩ đến đây, thần sắc liền trở nên không tự nhiên. Dù sao ở đây, Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi mới là vợ chồng chính thức, mà mình ở đây chỉ là một người ở nhờ. Vũ Ngô, có chuyện gì cô cứ việc nói. Chu Hân Minh nói. Vũ Ngô cầm tay Chu Hân Minh, nói, Chu đại tiểu thư, tôi chỉ muốn nói với cô, có một số việc chỉ sau khi già rồi mới hiểu được hối hận, nhưng lúc đó hối hận cũng đã chậm. Chu Hân Minh nhìn Vũ Ngô, hỏi, Vũ Ngô, rốt cuộc cô muốn nói gì? Sao cháu càng nghe càng hồ đồ? Chu đại tiểu thư, tôi nhìn ra được cô rất thích Diệp tiên sinh, mà Diệp tiên sinh lại là chồng của tiểu thư nhà chúng ta. Có thể trong lòng cô lo lắng người ngoài sẽ nói như thế nào? Vũ Ngô nói tới chỗ này, không tự chủ được khẽ thở dài, nói, có thể ở thời điểm trẻ tuổi này cô sẽ rất lưu ý người ngoài nhìn cô thế nào, lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Chờ khi cô đến tuổi như tôi thì cô mới hiểu được chân chính yêu một người thì phải dũng cảm lên yêu, không nên quá quan tâm người bên ngoài nhìn cô thế nào. Chu đại tiểu thư, tôi chỉ nói ra điều tôi muốn nói, cũng không có gì. Nói xong, Vũ Ngô đứng lên, cười nói, được rồi, tôi đi làm việc. Vũ Ngô vừa mới quay người lại, chợt nghe thấy Chu Hân Minh nói, Vũ Ngô, có phải cô... Vũ Ngô không để cho Chu Hân Minh nói xong, liền xoay người lại, khẽ cười nói, tôi cùng yêu một người nam nhân, mà người nam nhân kia cũng có gia đình, thấy cô, làm tôi nhìn thấy tôi khi đó. Khi đó tôi chỉ là một người hầu, đào mắt đã vài chục năm, thời gian trôi đi thật nhanh, hay. Vũ Ngô sau khi nói xong, chỉ hơi lắc đầu, rời khỏi phòng khách. Chu Hân Minh cúi đầu, suy nghĩ lời Vũ Ngô nói. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đỗ xe ở trước cửa quán bar. Bạch Tình Đình rất ít đến quán bar, nàng không thích tới chỗ như thế. Vừa xuống xe, Bạch Tình Đình đã cảm giác được ánh mắt của vài tên nam nhân trẻ tuổi đứng ở cửa quán rượu nhìn mình rất nóng, làm cho nàng cảm thấy rất khó chịu. Bạch Tình Đình ôm cánh tay Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, ở đây quá rối loạn, vì sao uống rượu phải đến đây? Giá thú chọn chỗ. Diệp Lăng Phi nói, tiểu tử đó thích loại địa phương thất loạn bát nháo này. Vọng Hải cũng có quán bar cao cấp, vì sao không tới quán bar đó? Bạch Tình Đình nói, em thấy những địa phương kia rất tốt. Người đến cũng đều là người có văn hóa, có tố chất. Anh xem ở đây, hạng người nào cũng có. Xem quần áo trang phục cũng biết không phải là người tốt lành gì. Diệp Lăng Phi không khỏi cười rộ lên. Hắn rút cánh tay bị Bạch Tình Đình ôm ra, ôm eo Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình mặc một chiếc quần dài màu trắng, bó sát eo nhỏ. Từ bên cạnh nhìn lại, có thể thấy những đường cong thướt tha của thân thể Bạch Tình Đình. Bộ ngực cao vút, kiều đồn tròn trịa, còn hơn cả nữ nhân thành thục. Kiều đồn Bạch Tình Đình tròn trịa mà săn chắc. Đây là chỗ bất đồng giữa mông của các cô sái trẻ và những phụ nữ thành thục. Có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Lúc này, Diệp Lăng Phi đưa tay đặt hờ lên kiều đồn Bạch Tình Đình, dọc theo đường đi vào quán bar, không biết đã gặp bao nhiêu ánh mắt đố kỵ của nam nhân khác. Tuy nói trong quán bar không ít cô gái trẻ, nhưng xinh đẹp như Bạch Tình Đình, khí chất tao nhã cao quý như vậy thì lại đúng là tuyệt vô cận hữu, hiếm có. Bạch Tình Đình vừa xuất hiện, liền thành cô gái làm người ta chú ý nhất trong quán rượu. Nếu như không phải có Diệp Lăng Phi ở đây, Bạch Tình Đình sớm đã bị mấy tên háo sắc vây lại. Cho dù có Diệp Lăng Phi, cũng không cách nào ngăn cản ánh mắt nóng bỏng đến trên người nàng. Tay Diệp Lăng Phi đặt trên kiều đồn Bạch Tình Đình mang theo ý tứ thị uy, nhẹ nhàng bóp mông Bạch Tình Đình. Động tác nhỏ này lại khiến những nam nhân kia mỗi tên đều đố kỵ muốn chết. Trong lòng ước gì nam nhân ôm mỹ nữ này là chính mình. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình tới một cái bàn bên trong quán bar. Đây là chỗ ngồi ở tầng 1. Dã thú và dã lang đều mang theo bạn gái của bọn hắn sớm ở chỗ này chờ Diệp Lăng Phi. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình tới, hai người này vội vàng bảo cô gái bên cạnh mình đứng dậy đón tiếp. Dã thú càng là tùy tiện bảo Lục Tuyết Hoa, Tuyết Hoa, mau gọi đại tẩu. Lục Tuyết Hoa biết Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình là ai chứ? Lục Tuyết Hoa cũng không phải đứa ngốc, sao có thể không biết mỹ nữ rất nổi danh ở thành phố Vọng Hải này. Mắt thấy hình ảnh Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi thân mật, Lục Tuyết Hoa mới ý thức được thì ra giám đốc bộ phận của phòng tổ chức là chồng Bạch Tình Đình. Nếu như không phải Lục Tuyết Hoa chính mắt nhìn thấy, nàng thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Diệp Lăng Phi đương nhiên nhận ra Lục Tuyết Hoa, cũng không cần giả thú giới thiệu. Chỉ có cô gái trẻ tuổi thoạt nhìn rất ôn nhu văn nhã đi cùng dã lang kia trước đây Diệp Lăng Phi chưa gặp qua. Dã lang giới thiệu với Diệp Lăng Phi cô gái này tên là Từ Minh Minh, cô giáo ở nhà trẻ mẫu giáo. Diệp Lăng Phi cũng không cảm giác gì, chỉ là Bạch Tình Đình thấy Từ Minh Minh là một cô gái văn nhã, thanh tú đi cùng một chỗ với dã lang, nàng cảm thấy Từ Minh Minh rất ủy khuất. Ở trong mắt Bạch Tình Đình, tuy nói dã lang hơn dã thú rất nhiều, nhưng cũng không thể xem như là một người tốt. Bạch Tình Đình ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng véo Diệp Lăng Phi, thấp giọng nói, ông xã, dã lang sao lại tìm được cô gái tốt như vậy? À, còn có dã thú kia nữa, thật là, mấy cô gái bây giờ đều làm sao vậy? Diệp Lăng Phi nghe xong, cười lên, dã lang và dã thú đều không rõ nguyên nhân Diệp Lăng Phi cười. Dã thú nói, lão đại, anh cười gì vậy? Không có gì. Diệp Lăng Phi miết tay Bạch Tình Đình, liền chuyển ánh mắt sang phía Từ Minh Minh, khẽ sật đầu, nói, Từ tiểu thư, chúng ta đều là người trong nhà, không cần phải quá khách khí. Đêm hôm nay chúng ta đến uống chút rượu, tâm sự, không cần quá câu nệ. Từ Minh Minh ôn nhu cười nói, tôi không thích nói chuyện nhiều, anh ấy cũng biết. Nói xong, Từ Minh Minh liếc mắt nhìn Dã Lang. Dã Lang cung xác nhận, nói, lão đại, Minh Minh cô ấy đúng là không thích nói chuyện, em cũng đã nói với cô ấy, giữa chúng ta không có gì phải câu thúc. Lão đại, đúng vậy, khi Minh Minh đi cùng chúng ta cũng không thích nói chuyện nhiều. Dã thú nói, chúng ta uống rượu, mặc kệ mấy bà cô ấy. A, đại tẩu, chỉ chớ để ý, con người của em chính là như vậy, hay nói lung tung. Dã thú nói được phân nửa, bị Lục Tuyết Hoa bấm một cái. Lúc này dã thú mới cười xin lỗi với Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cười nhạt nói, không sao, vậy là tốt rồi. Lão đại, chúng ta uống rượu. Dã thú cầm lấy chén rượu, mời Diệp Lăng Phi nói, lão đại, chúng ta đã lâu không uống rượu, uống cạn chén này đã. Diệp Lăng Phi cùng không nhiều lời, cầm lấy chén rượu, một ngụm uống cạn. Hắn lại cầm chai rót đầy rượu vào chén, nhìn dã lang và dã thú, nói, huynh đệ, sớm muộn gì có một ngày chúng ta đều mệt mỏi, cũng phải có một cái nhà. Suy nghĩ thật kỹ, tao cũng không nhiều lời, tao chỉ muốn nói là mặc kệ tương lai chúng ta thế nào, làm gì, chúng ta đều là huynh đệ. Quá khứ, tao vĩnh viễn chưa không bao giờ quên, càng sẽ không quên, một chén rượu này, tao uống trước. Diệp Lăng Phi nói xong, một ngụm uống hết. Diệp Lăng Phi nói vậy chỉ có dã lang và dã thú hiểu rõ. Hai người đều gật đầu, cũng không có nói nhiều. Cùng rót đầy chén rượu, một ngụm uống hết. Ba nam nhân này cứ như vậy uống rượu, hoàn toàn không để ý đến ba cô gái nữa. Diệp Lăng Phi thấy bên cạnh hai người dã lang và dã thú đều đã có nữ nhân, có vẻ vô cùng cao hứng. Lúc đang hứng thú, Diệp Lăng Phi cao giọng hát lên một ca khúc. Khi dã lang và dã thú nghe được Diệp Lăng Phi hát bài hát này, trong mắt cũng đã có vệt nước long lanh. Hai người bọn họ cũng hát lên theo. Lúc này, cũng chỉ có ba nam nhân này minh bạch bài hát này đại biểu cái gì. Bài hát này là một thành viên tổ chức La Nơ Nha gọi là âm nhạc gia ở Singapore sáng tác. Âm nhạc gia chết năm ấy mới 24 tuổi. Hắn sáng tác bài hát này nói là để tổ chức lang nha trở thành tổ chức ca. Chỉ là bài hát này còn chưa viết xong, âm nhạc gia đã chết ở một lần buôn bán quân hòa. Bởi vậy, bài hát này chỉ có một nửa trước, không có phần sau. Diệp Lăng Phi hát lên bài hát này, một là nhớ tới những thành viên tổ chức lang nha đã từng chết, hai là nói rõ với dã thú và dã lang, cuộc đời buôn bán quân hỏa sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày kết thúc, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, vì tương lai mà suy nghĩ. Ba người đang chìm đắm trong khúc hát, liền nghe được có người cười nhạo nói, đây là bài hát gì chứ, hát so với sói chu còn khó nghe hơn. Diệp Lăng Phi và dã lang, dã thú dừng lại, Diệp Lăng Phi quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Tiền Tiêu và 4-5 tên nam nhân có dáng dấp thiếu gia vừa vặn đi qua bên cạnh bọn hắn. Trong lòng Tiền Tiêu kia vẫn ôm cô gái ngày đó gặp ở câu lạc bộ du thuyền hoàng gia, câu nói kia chính là Tiền Tiêu vừa nói ra. Một tên nam nhân trẻ tuổi rất trắng đi cùng Tiền Tiêu cũng cười rộ lên, nói, đúng là rất khó nghe, ta còn tưởng rằng gặp quỷ. Tiền Tiêu thấy Diệp Lăng Phi nhìn hắn, châm chọc nói, giám đốc Diệp, anh làm sao, lẽ nào anh cho là tôi nói không đúng, khụ, điều này cũng không thể trách tôi. Tôi cùng mấy người bạn thân tới đây chơi, liền nghe được có người ở chỗ này chu lên, không nghĩ tới lại là giám đốc Diệp. A, xin lỗi, giám đốc Diệp, tôi biết giám đốc Diệp rất lợi hại, tôi cũng không dám chọc giám đốc Diệp đâu. Tên nam nhân trẻ tuổi, da rất trắng kia cố ý giả vẻ mặt kỳ quái nói, Tiền Tiêu, tớ khi nào có người mà cậu cùng sợ vậy, sao tôi không biết? Tiền Tiêu cười nói, thực sự, nam nhân này đúng là không thể trêu vào, cậu biết hắn là ai không? Hắn chính là giám đốc bộ phận của tập đoàn Tân Á, quyền lực rất lớn nha. Tiền Tiêu nói xong, hắn cười lên ha ha. Tên kia vừa nghe, cũng cười càng thêm càn rỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 534, cơn tức giận rất lớn. Diệp Lăng Phi cùng dã lang, dã thú ngồi trong quán bar uống rượu, nhưng lại gặp Tiền Tiêu. Tiền Tiêu cũng nở nụ cười, vẻ mặt đối với Diệp Lăng Phi có chút xem thường. Diệp Lăng Phi nhíu mày lại, hắn vốn đã muốn xử lý Tiền Tiêu, nhưng không ngờ Tiền Tiêu lại tìm tới trêu chọc vào mình. Diệp Lăng Phi trong lòng tức giận, tên Tiền Tiêu này đã quấy rầy hắn và dã lang. Dã thú nhớ lại quá khứ, đang định phát hỏa thì hai người dã lang và dã thú đã động thủ trước. Hai người dã thú và dã lang đang đắm chìm với những hồi ức trong quá khứ, nhất là khi đang nhớ tới đồng bạn đã chết, lại đột nhiên bị người khác cắt đứt. Sự tức giận của hai người đều không thể kìm được nữa. Dã thú đưa tay tóm chai rượu trên bàn, đập vào đầu Tiền Tiêu. Tiền Tiêu đang cười càn rỡ, không đề phòng chai rượu bay tới, thoáng cái nện vào đầu hắn, chai rượu vỡ thành mảnh nhỏ. Rượu trong chai từ trên mặt Tiền Tiêu chảy xuôi xuống, trong đó còn có máu của Tiền Tiêu. Tiền Tiêu kêu lên một tiếng thảm thiết, tay phải che trán, gọi cha gọi mẹ. Dã lang lúc này đã nhảy tới, đến trước mặt Tiền Tiêu, đưa tay tóm thắt lưng Tiền Tiêu, nâng cả người Tiền Tiêu lên, sau đó ném ra ngoài. Biến cố đột nhiên này làm cho mấy tên thanh niên đi cùng Tiền Tiêu có chút bất ngờ. Đợi bọn họ phục hồi lại tinh thần, Tiền Tiêu đã bị ném ra ngoài. Mấy tên tiểu tử này cũng không phải loại tử tế gì. Tên thanh niên mặt trắng trầm mặt xuống, miệng mắng, mẹ mày, chưa nói chúng mày thì thôi, còn dám động thủ. Hắn lại hô, hôm nay chú Nata lên dạy cho hai tên này một bài học. Mấy tên tiểu tử này đều có bối cảnh trong nhà. Trong thành phố Vọng Hải mặc dù không thể nói là vô pháp vô thiên, nhưng cũng không có người nào dám gây chuyện. Tên Tiền Tiêu cũng đã bỏ ra một khoản rất lớn để kết giao với mấy tên con ông cháu cha này. Buổi tối hôm nay, Tiền Tiêu dựa theo ý muốn của Tiền Thường Nam, hẹn mấy tên thiếu gia này ra ngoài, hy vọng thông qua thế lực ông cha của mấy tên này giúp hắn gây áp lực đến tập đoàn Tân Á. Đâu ngờ lại gặp chuyện này, Tiền Tiêu bị người ta đánh. Mấy tên thiếu gia này đương nhiên không thể dương mắt đứng nhìn như vậy.